Võng du trọng sinh tinh hà, chương 151, kế hoạch của Prodi, góc truyện audio.com. Lâm, đảo Cá Voi diện tích khá rộng, nơi này có 3 tòa thị trấn, trong đó 2 tòa thuộc cỡ nhỏ thị trấn. Vị trí của nó nằm ở gần lưng và phần đuôi của đảo Cá Voi Sòn, tòa đại thị trấn duy nhất thì nằm ở phần đầu của đảo. Vì phần đầu của đảo Cá Voi rất lớn, nên thị trấn này nhảy từ trung cấp thị trấn lên thành đại cấp thị trấn. Nếu không phải bởi vì nơi này hải tặc ghé thăm quá nhiều, bọn họ vô pháp vô thiên, tạo nên rất nhiều tổn thất không cần thiết. Nếu không thì thị trấn này đã từ lâu có thể tấn thăng làm siêu cấp thị trấn. Về phần kinh tế thì dù bị hải tặc kiềm chế phát triển rất lợi hại, nhưng kinh tế của bọn họ cũng vẫn rất phát triển. Thương nhân cũng thường hay tới nơi này làm ăn, dù sao hải tặc cũng tiêu phí ở nơi này rất mạnh tay. Nhưng đều là đại hình thương đoàn mới dám đến thôi, cũng tạo nên rào cản phát triển của hòn đảo này. Ta đề nghị khi chúng ta kiểm soát hòn đảo này, cần phải có luật lệ thật nghiêm khắc lên những hải tặc muốn lên đảo. Và phải gia tăng thêm biện pháp bảo vệ những thương nhân nhỏ lẻ để họ an toàn bảo vệ không lo lắng tài sản bị đoạt. Khi kinh doanh buôn bán trên đảo, vì trên đảo này bị dốc cơ âm thầm khống chế, cho nên quý tộc hầu như không có, có lẽ bị giết sạch hoặc đã vì lo sợ dốc cơ mà di chuyển sang nơi khác sinh sống. Điều này cũng giúp chúng ta một đại ân, nếu quý tộc còn trên đảo này thì chúng ta không thể mạnh tay đuổi bọn họ hoặc lấy tính mạng bọn họ như dốc cơ được. Nếu làm như vậy chúng ta sẽ làm mất lòng dân chúng rất nhiều. Từ đó tạo khoảng cách giữa hai bên, cũng may dốc cơ đã giúp chúng ta giải quyết cái phiền toái lớn này. Hiện tại chỉ có một ít người giàu có sống trên đảo thôi. Và hầu như tất cả những gia đình giàu có này đều có liên quan với dốc cơ. Nói đơn giản hơn một ít thì bọn hắn là tay chân ngoài sáng của dốc cơ. Ta đề nghị khi chúng ta lên đảo cần diệt đầu tiên chính là những người này. Theo điều tra thì những người này bóc lột dân trên đảo rất lợi hại. Nếu chúng ta có thể giúp dân chúng giải thoát khỏi khốn cảnh thì sẽ được ủng hộ tỷ lệ rất cao, sau đó mới bắt đầu ra tay với những hải tặc kia. Prodi vừa xuất hiện trước mặt Lâm, chào hỏi mọi người một lát sau đó lập tức vào thẳng chính đề. Hắn chỉ ra tình hình của đảo Cá Voi và đề nghị một vài trọng điểm cho Lâm. Lâm suy nghĩ trong chốc lát thì cũng đồng ý với Prodi, hắn cũng không muốn mình đánh xuống địa bàn sau này hải tặc cũng làm càn giống bây giờ. Hắn đánh xuống địa bàn không chỉ để làm nơi nghỉ chân đơn giản như vậy. Hắn còn muốn phát triển nó lớn mạnh, từ đó cung cấp tài nguyên vật tư để hắn tiếp tục lớn mạnh thế lực trong tay. Mà theo Prodi cũng nói, nếu không hạn chế hải tặc làm càn thì địa bàn hắn sau này đánh chiếm sẽ rất khó phát triển. Một nơi hỗn loạn thường xuyên có ẩu đả chém giết, thì dù nơi đó kinh tế hoặc tài nguyên có phong phú cỡ nào cũng không có thương nhân nào dám đến kinh doanh cả. Hắn không chỉ nghĩ tới đảo Cá Voi mà thôi, sau này hắn chiếm địa bàn sẽ càng lúc càng nhiều. Chính sách chèn ép hải tặc sau này sẽ luôn được thực hiện hàng đầu trên địa bàn mà hắn làm chủ. Không phải hắn kỳ thị bọn họ, mà hắn không yên tâm chút nào về tính tình coi trời bằng vung của những hải tặc đó. Lâm biết những hải tặc này bọn họ kiếm tiền rất dễ dàng, cho nên khi bọn hắn tiêu xài cũng vung tay rất sảng khoái. Nhưng cái hắn cần là bọn họ sau này sẽ không loạn cướp bóc phá hoại trên địa bàn mà hắn đánh chiếm. Còn nơi khác bọn họ làm gì thì hắn không chút quan tâm. Hắn không phải thánh nhân. Hắn chỉ có thể lo được trên địa bàn của mình thôi. Nơi khác hắn làm gì có tinh lực đi quản. Còn về phần những người giàu có trên đảo, những người này đều đầu quân cho dốc cơ. Lâm chắc chắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Hiện tại còn có thể bởi vì tiêu diệt những người này mà được sự ủng hộ của dân chúng nữa. Cái này cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn. Sau này hắn thống trị đảo này lực cản từ người dân sẽ ít hơn rất nhiều. Thống trị bằng bạo lực khác với thống trị bằng sự tự do. Và thống trị bằng tự do theo hắn thấy hiệu suất sẽ cao hơn bạo lực rất nhiều. Nhưng cũng kèm theo dễ dàng gặp phải lực cản nhưng lại không thể thẳng tay giải quyết. mà phải dùng biện pháp ôn hòa. Hiện tại có mấy tên nhà giàu tốt bụng kia, bọn họ trợ giúp hắn biện pháp giải quyết vấn đề này. Sau cuộc thảo luận kế hoạch từ tấn công chiếm đóng, cho đến phòng bị Joker trả thù, cuối cùng là quy hoạch cùng phát triển địa bàn. Bọn hắn hơn 10 người chung nhau thảo luận hơn một ngày thời gian. Đơn giản nhất thì đó là tấn công chiếm đóng. Cái này không cần tốn quá nhiều thời gian là định ra. Dù sao trên đảo có chút người cùng hải tặc có chiến lực nhất định. Nhưng hoàn toàn không thể so được với binh lính của tổ chức bọn hắn. Cách chương.